Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Joseph, Lucifer, hắn chẳng qua là sa đọa thiên sứ mà thôi, hắn làm sao dám như thế nói, ra Lauren biệt thự, bốn người không biết làm sao, Laura mới vừa ngồi vào bên trong xe, liền không nhịn được oán trách. Hắn biết Lucifer là tử thần sao? Hắn làm sao dám như thế nói? Nàng lặp đi lặp lại vừa nói những lời này. Chúng ta nên làm cái gì? Joey quay đầu nhìn cảnh sát Bloy. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn xuất hiện. Vẫn là lặng lẽ đi theo hắn. Nhìn ra được, vị này đạo diễn tiên sinh đối với chúng ta tới thăm. Cũng không phải là rất nhiệt tâm. Ta cảm giác ngày hôm nay Mr. Lauren nhất định sẽ phát sinh cái gì, ta luôn có loại bất an tâm trạng. Không sai, Mr. Lauren trong phòng khách, các ngươi cảm thấy không có. Vậy một trận gió, cảnh sát Bloy nhìn xem ba người, nhíu mày mà nói. Đúng vậy, ta cảm thấy, Ariza lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói. Giống như là vậy cổ bão tạo thành vậy. Bắt đầu cũng chính là như vậy thình lình gió. Xem bên ngoài, gió gì cũng không có. Liền lá cây cũng sẽ không động một cái. Đây chính là tại sao chúng ta lo lắng nguyên nhân. Lo lắng bão. Được rồi, thần chết sẽ không như thế không có sáng ý. Laura nói một câu, để cho bên trong xe mấy người cũng cười. Bên trong biệt thự, Lauren nhìn giữ cửa bên ngoài. Megan, mấy người kia đi rồi chưa? Lauren hướng về phía cái đó người trung niên trợ thủ hỏi. Không có, tiên sinh, cần phải gọi ta cảnh sát sao? Không cần, thôi, bọn họ sẽ không từ bỏ. Bọn họ tự lấy là gặp được thần chết. Đúng vậy, coi như bọn họ gặp được. Nhưng là cái này thì phải làm thế nào đây? Lauren lắc đầu nói. Hắn bây giờ có chân phàm ngọc bội. Cộng thêm chân phàm đối với hắn nói những lời đó. Hắn trong lòng đã có rất lớn sức. Megan không hiểu nhìn hắn. Lauren cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Coi như là chính hắn cũng là tin tưởng tử thần, nhưng là so sánh với thần chết mà nói, hắn càng tin tưởng chân phàm. Những người này tự lấy là có thể tự cứu, nhưng là Lauren biết, trừ chân phàm ra, không có người có thể cứu được bọn họ. Nếu như không có đoán sai, vậy trên quốc lộ bão liền là hướng về phía những người này đi. Thậm chí là bọn họ có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhất định là chân dùng để biện pháp gì tới bảo vệ bọn họ thôi. Ròng rã một ngày, cũng không có chuyện gì. Lauren đã tận lực không đem những thứ này để ở trong lòng. Hắn bây giờ chỉ muốn hắn điện ảnh. Hắn muốn bắt đầu làm việc. Điện ảnh nhất định phải quay xong. Những thứ này nát vụn chuyện đã trì hoãn hắn quá nhiều thời gian. Cùng ngày, Lauren liền gọi điện thoại cho liền Lilith. Bây giờ bỏ mặc Lauren nói gì, Lilith phải ngoan ngoãn chiêu làm. Dẫu sao Lilith $1 triệu là Lauren giúp nàng trả. Cái này một cái ân tình lớn, phải trả. Được rồi, ta biết, ta ở nơi nào? Ta ở nhà. Đúng, ta đang nghỉ ngơi. Cái này hai ngày ta đều phải mệt mỏi sụp đổ. Ngày mai bắt đầu làm việc. Không thành vấn đề. Ta có thể so với ngươi sớm đến. Nhưng là, ta nghe được đáng chết tiếng nhạc cùng tiếng huyên náo. Ngươi ở quán bar. Bất quá ta phát hiện đang kiến nghị ngươi trở về. Hơn nữa tắm nước nóng. Ngủ một giấc thật ngon. Lauren ở trong điện thoại nghe được tạp âm. Tương tự quầy rượu cảnh tượng. Tiếng huýt gió cùng tiếng hoan hô. Thậm chí còn có tiếng thét chói tai. Không, ta không có ở đây quán bar. Ta ở trong nhà mình thả âm nhạc đâu. Ta đã cởi hết. Đang muốn trong bồn tắm tắm ngâm nước nóng. Muốn cùng đi sao? Lilith trong thanh âm tràn đầy cám dỗ. Nhưng là coi như là trên thế giới ngu nhất người đàn ông cũng biết người phụ nữ này đang chừng hai. Mắt nói dối đây. Tốt lắm, ta liền nói cho ngươi một tiếng. Sáng sớm ngày mai. Chớ tới trễ, tạm biệt. Lauren quả quyết cúp điện thoại. Sau đó ngơ ngác nhìn một hồi bên ngoài biệt thự bãi cỏ chỗ một miếng nhỏ rừng cây. đó là hắn thích nhất đi nghỉ ngơi địa phương. Luôn có phiền lòng chuyện thời điểm, liền đi nơi đó ngồi một chút. Nhưng là ngày hôm nay hắn nhưng không có như vậy hứng thú. Đầy đủ để cho bốn tên kia cái phá hư. Đáng chết, Lauren thấp giọng mắng một câu. Hắn cũng không biết phải mắng ai. Sáng sớm ngày thứ hai, Lauren ăn sáng xong sau đó, Megan lái xe hơi, chở Lauren đi cảnh quay đi. Hắn đã thông báo liền tất cả nhân viên. Ngày mới bắt đầu quay phim mới nội dung. Megan là một tốt trợ lý, cũng là một tốt tài xế. Lái xe rất vững vàng, giống như là một bộ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc giao thông người máy vậy. Bọn họ theo kịp, Megan hướng về phía Lauren nói. Để cho bọn họ đi theo. Để cho bọn họ đi làm đi. Đây là bọn họ cho rằng mình chuyện nên làm. Giống như là siêu nhân mỗi lần cũng cho rằng mình nhất định có thể cứu trái đất vậy. Bọn họ tổng cho rằng có thể cứu hết thảy. Lauren có chút khinh thường lắc đầu. Đồng thời nhìn xem kính chiếu hậu. Vậy chiếc xe cảnh sát đang theo sát ở phía sau. Đám người này thật đúng là kiên nhẫn không bỏ. Lauren thậm chí đều có chút bội phục bọn họ. Bất quá hắn tự lấy là không lo. Nhưng là lại không có biết được ở sinh mạng trước mặt. Làm ra bất kỳ cố gắng đều là không quá phận. Chúng ta thì phải như thế đi theo hắn. Ta cảm giác giống như là hắn hộ vệ vậy. Còn có, ngày mai chúng ta đổi một xe. Cái này chiếc xe cảnh sát quá gây chú ý. Còn có, cảnh sát Bloy, người có thể thay cho cái này chế phục sao? Nói thật, ta có chút không có thói quen. Giống như giác phải tùy thời có người đang nhìn ta. Có phải hay không hút cỏ vậy? Được rồi, ngày mai rồi hãy nói. Chỉ mong ngày mai chúng ta còn có thể có cơ hội đi theo cái tên đáng chết này. Nói thật, ta không thích hắn, nhưng lại không thể không đi theo hắn. Còn phải bảo vệ hắn. Loại cảm giác này rất gay gâu. Cảnh sát Bloy lắc đầu. Này, Zoe, ta luôn có chút cảm giác. Có lẽ chúng ta cũng sẽ trốn qua một kiếp này. Cái gì? Zoe quay đầu nhìn cảnh sát Bloy. Liền Ariza cùng Laura cũng quay đầu nhìn hắn. Bởi vì là những lời này quá hấp dẫn người sự chú ý. Trừ giác, chúng ta cho đến bây giờ. Còn chưa chết một người. Chúng ta cũng còn sống. Bao gồm chân, Lauren còn có Lilith. Tại sao? Luôn có cổ lực lượng đang bảo vệ trước chúng ta vậy. Giống như chân có thể ở giây phút sau cùng né tránh xe hàng lớn. Các ngươi cuối cùng lại đột nhiên thoát ra một cái vòi rồng khác vậy. Có lẽ Lauren cũng sẽ như vậy. Cảnh sát Bloy ở không nhanh không chậm phân tích. Ngươi cảm thấy là lực lượng gì đang bảo vệ chúng ta? Thiên sứ, hoặc là thượng đế. Ariza nhìn Bloy, không khỏi hỏi một câu. Giọng có thể còn có chút nghi ngờ. Nhưng là cảnh sát Bloy cũng không thèm để ý. Suy nghĩ một chút, các bạn trẻ. Tại sao chân, Lauren còn có Lilith bọn họ đều như vậy tự tin. Bọn họ thậm chí cự tuyệt chúng ta bảo vệ. Coi như là đối với thần chết rất tin không nghi ngờ Lauren cũng là như vậy thái độ. Bọn họ nhất định là có chỗ ỷ lại. Chẳng qua là ta không biết loại này dựa vào tới từ nơi nào. Bloy thật chặt đi theo Lauren xe. Vừa hướng ba người nói ra mình cái nhìn. Làm một tên cảnh sát. Hắn phân tích cùng năng lực quan sát nếu so với ba người nghề một ít. Người nói là bọn họ ba người có năng lực tránh thần chết. Nếu như Lauren cũng có thể tránh thoát tử thần mà nói. Như vậy ta thì sẽ đối với ngươi lời rất tin không nghi ngờ. Zoe hướng về phía Bloy gật đầu một cái. Bất quá ta vẫn là cho rằng ngươi lời có một ít đạo lý. Đi thôi, chúng ta cái này người này. Xem hắn rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Xe hơi theo đuôi Lauren vào cảnh quay. Lauren cũng không có phái người ngăn chở bọn họ. Dù sao thì là theo bọn họ giày vò. Chỉ cần không quấy nhiễu mình là được. Lilith đã đến. Nàng thấy Lauren từ trên xe bước xuống. Cười híp mắt liền đi tới. Cùng Lauren nhẹ nhàng ôm một cái. Sau đó ở bên tai hắn hơi thở như lan cười nói. Một người tắm cảm giác. Có chút để cho người mơ màng buồn ngủ. Ta bồn tắm quá lớn. Buổi tối muốn đi ngâm tắm sao? Đi trang điểm đi. Lauren vỗ một cái Lilith cái mông đầy đạn. nhìn nàng ném một ánh mắt quyến rũ, lắc eo Chi Tiến vào phòng trang điểm. Cảnh quay đám người cũng bận rộn, trì hoãn mấy ngày, tất cả mọi người đều ngóng nhìn có thể phục công. Sau đó vội vàng đem quỷ dị này điện ảnh quay xong. Này, Joseph, đáng chết, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lauren chợt nhìn thấy một cái đăng cảnh quay bên trong đi lại người. Là người hắn quen, hắn không nhịn được lớn tiếng trách mắng. Các bạn trẻ, đem người này làm ra cảnh quay. Đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Đừng như vậy, Mr. Lauren, ta biết mình sai rồi. Ta đặc biệt tới hướng Lilith nói xin lỗi. Cho ta một cái cơ hội. Ta không tìm được việc làm. Không người nào nguyện ý thu nhận ta. Ta đi theo ngươi mau 5 năm. Chấm ngoặc kép, Joseph một bộ hết sức sợ sệt dáng vẻ. Hắn đi tới Lauren trước mặt, lộ ra cầu khẩn giọng. Đừng giả bộ dạng. Joseph, ngươi có thể không phải lần thứ nhất ở cảnh quay như vậy. Lần này là Lilith, lần trước là ai? Ở lần trước nữa là ai? Ngươi lấy là ta không biết ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa. Ta đều lựa chọn tha thứ. Nhưng là lần này không được. Ngươi biết Lilith cùng ta là quan hệ như thế nào? Thật xin lỗi. Ngươi đã sớm bị ta sa thải. Mời ngươi rời đi nơi này. Lauren vừa nói hướng về phía cảnh quay bên kia bận rộn trong đám người ngoác. Nhanh lên một chút tới hai người. Đem người xui xẻo này xách đi. Ta cũng không muốn ở chỗ này lại nhìn thấy hắn. Bên kia đi ra hai cái người đàn ông vạm vỡ. Bọn họ một trái một phải hướng Joseph đi tới. Joseph nhanh hướng về phía Lauren phe phẩy tay. Cầu ngươi, Mr. Lauren, ta sẽ không kén chọn. Để cho ta làm việc vặt mà đều được. Ta chỉ muốn có việc làm. Mấy ngày nay ta xui xẻo tận cùng. Bị đoạt hết tất cả tiền. Liền thẻ tín dụng đều bị dừng lại. Chấm ngoặc kép, ngươi là thua sạch đi. Ngươi cái này cờ bạc. Ngươi trừ sẽ ở cảnh quay quấy giày nữ diễn viên. Trừ sẽ đánh bạc ra. Ngươi còn biết làm gì? Xem ở thượng đế phân thượng. Ta cũng nhẫn nại ngươi 5 năm. Làm khó còn phải nhẫn nại ngươi trêu đùa phụ nữ của ta. Hơn nữa còn muốn cho ta tha thứ ngươi. Lauren quay đầu không để ý đến hắn nữa. Hướng về phía vậy hai cái người đi tới nói một câu. Để cho tên khốn này ném ra ta cảnh quay. Nhìn hắn, đừng để cho hắn lại lăn lộn tiến vào. Vừa nói liền hướng Lilith phòng trang điểm đi tới. Hắn muốn bảo đảm Lilith có thể mau sớm vùi đầu vào hí chung tới. Hơn nữa cho nàng thật tốt giảng giải ngày hôm nay muốn đập cảnh diễn. Đừng đụng ta, chính ta đi. Joseph bị hai người kẹp ở giữa. Dùng sức dùng dáng, hung hãn nói một câu. Nếu có thể mình đi ra ngoài, vậy thì tiết kiệm mình khí lực. Vậy hai người cũng chỉ buông lỏng bắt được Joseph cánh tay. Nhìn một chút, cái này chính là người có tiền. Thật may hắn không có đem chúng ta cũng vẫn ra hắn cảnh quay. Joey cười một tiếng, hướng về phía hai phụ nữ cười nói. Các người muốn đóng phim sao? Ngày hôm nay có thể khai mở nhãn giới. Không đúng, bỗng nhiên cảnh sát Bloy nói một câu. Con vớt tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.